Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 201. Sở Phong và anh Trích Tiền nhìn nhau, không còn do dự gì nữa. Trong lúc lao xuống, hai người liền dính sát vào nhau, kề vai sát cánh cùng bay, khởi động thất bảo diệu thuật. Âm! Chỉ trong nháy mắt, khắp trời đất đều là ánh sáng đủ màu sắc, nhấn chìm không gian phía trước. Tất cả mũi tên bay đến đều bị bao trùm, không một tiếng động mà bị định trụ. Sau đó chúng đứt thành từng khúc, theo một tiếng ầm vang lên, hơn 30 mũi tên đều hóa thành bột mịn. Tiếp theo, ánh sáng sặc sỡ liền phóng xuống, quét trúng 3 tên thần xạ thủ, khiến bọn họ lập tức hóa thành mưa máu, hình thân đều bị hủy diệt ngay tại chỗ. Hai gã thần xạ thủ khác nhanh chóng né tránh, tuy nhiên 4 người bên cạnh bọn hắn thì không thể tránh khỏi. Lúc này đã bị ánh sáng rực rỡ sắc màu đó hòa tan, biến mất không thấy tăm hơi. Loại uy thế này vừa phóng ra, lập tức khiến mấy người còn lại bị dọa cho sợ, bốc lên khí lạnh. Mà Âu Dương Phong cũng nhân cơ hội này mà tách khỏi Phổ Lâm, tấn công những người khác, giết chết hai tên kỵ sĩ còn đang ngơ ngẩn kia. Phổ Lâm vừa kinh hãi vừa hoảng sợ, cả vì truy sát mấy người này mà đến, kết quả vừa chạm mặt đã tổn thất nặng nề. 5 vị thần xạ thủ đã chết 3 vị, kỵ sĩ lần lượt có 8 người chết đi. Mười mấy người gã mang theo đã bị loại bỏ quá nửa rồi. Mấy con quỷ nô, ta giết các ngươi. Phổ Lâm sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, giống như phát điên mà thúc giục hoàng kim đại kỳ trong tay. Truy sát Âu Dương Phong, cũng đề phòng hai người Sở Phong sẽ lao xuống từ không trung. Rầm rầm. Đại kỳ lần này lay động, Âu Dương Phong kêu lên mấy tiếng vô cùng quái dị, cả đúng là bị kinh động rồi. Lục mặt cờ dường ra che phủ cả bầu trời thì rất khó có thể tránh né. Nó lập tức bao trọn ngọn núi phía trước, chỉ để lại một đống tro tàn. Cuối cùng Âu Dương Phong nổ tung, móc thịt phẳng tung tóe. Nói chính xác là cơ thể bị phá nát. Quá trình chiến đấu quá kịch liệt, thân thể này không còn thích hợp với linh hồn của hắn. Hắn rút hồn thể chạy ra ngoài, dùng thân thể ngăn cản công kích. Sau đó Phổ Lâm lạnh giọng nói, âm linh, đám quỷ đồ các người chết hết đi cho ta. Đại kỳ này do phụ thần gã luyện chế, uy năng có thể so với tiến hóa giả kim thân hậu kỳ toàn lực xuất kích. Chỉ thêm một bước nữa là có thể chạm đến cảnh giới á thánh. Gã hung ác nhìn chằm chằm Âu Dương Phong truy sát một cách ráo riết, đồng thời cũng liếc về phía Sở Phong cùng anh Trích Tiên đang ở giữa không trung. Giết! Sở Phong cùng anh Trích Tiên trong nháy mắt đã phóng tới. Hai người nhìn thấy thân thể của Âu Dương Phong trong nháy mắt đã nổ tung, liền kinh hãi đến mức mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không nghĩ tới tên Phổ Lâm tiểu hầu gia này trên người lại có binh khí khủng bố đến như thế. Bọn họ cũng ý thức được không thể xem thường bất luận người nào. Quỷ nô, các người đều chết ở đây cho ta. Phổ Lâm quát lớn, cả bỏ qua Âu Dương Phong, trực tiếp bay lên không trung, đánh Sở Phong và anh Trích Tiên. Có hoàng kim đại kỳ này trong tay, hơn nữa còn có một ít thủ đoạn bảo mệnh, cả có lòng tin đối mặt với tất cả các nhân vật cấp kim thân. Chỉ cần không phải là tên quái vật đặc biệt nào, cả đến có thể chém giết đối thủ. Vù, vù. Hoàng kim đại kỳ bay phấp phới trong gió, trong chớp mắt đã khuấy động ra phong vân, mây mù che kín cả bầu trời, tạo ra năng lượng có tính ăn mòn, có thể làm tan chảy Sở Phong và anh Trích Tiên. Cô thả tay ra đi, Sở Phong quát lên. Cánh của hắn và anh Trích Tiên kề sát nhau, cùng nhau bay ngang qua bầu trời, lại một lần nữa thôi thúc diệu thuật. Lần này Sở Phong đã có ý đồ với cây hoàng kim đại kỳ đó, chuẩn bị cướp nó. Đáng tiếc lần phối hợp này lại không ăn ý cho lắm. Hắn thì triển pháp thuật quét sạch vạn vật hòng đoạt đại kỳ, mà anh Trích Tiên lại vận dụng thuật công sát, muốn đánh đối phương tan thành tro bụi. Điều này dẫn đến việc diệu thuật thất bại, khiến cho khi đại kỳ quét qua, sấm sét rầm rầm, sương mù màu vàng bốc lên, lực ăn mòn kinh người, suýt chút nữa đã cắn nuốt cả hai người. Âm! Ngay lúc bọn họ rút lui cực mau, từng người đánh ra âm dương trì quang và ngũ sắc thần quang, đại kỳ kia lại quấn tới. Bọn họ gian nan tách ra, còn bị ảnh hưởng đến, hộc ra một ngụm máu lớn, bị đánh bay ra xa. Hai con thiên nga trắng nhuốm máu, suýt chút nữa biến thành thiên nga đỏ. Mấy cọng lông chim muốn máu tan đụi, ngay cả linh hồn cũng bị chấn động. Cũng may là tại thời điểm bấu chốt, mỗi người bọn họ đều tự mình thúc đẩy âm dương chỉ khí và ngũ sắc hồn quang để tự bảo vệ mình. Nếu không có lẽ đã bị nổ tung rồi. Dưới chân bọn họ, một ngọn núi vô cùng to lớn đã bị Hoàng Kim Đại Kỳ đánh nổ. Đất đá đổ sụp xuống, tình cảnh khá là dọa người. Thời điểm bấu chốt lúc đó, người đã nghĩ gì thế? Ánh Trích Tiên nhìn về phía Sở Phong. Không phải là ta coi trọng binh khí của hắn sao? Tước đoạt bảo bối rồi giết hắn sau. Sở Phong nói. Vèo. Hai người lần thứ hai liên thủ. Hai đôi cánh thiền ngà nhuốm máu lại kề nhau. Hồn quang cộng hưởng hòa quyện với nhau. Sau đó bọn họ liền thi triển diệu thuật kinh thế. Một cái cây nhỏ rực rỡ ngay lập tức xuất hiện bên trong hồn quang của bọn họ. Sau đó chỉ nghe một tiếng xoẹt. Thần quang bảy màu bắn ra, lập tức bao trùm kim sắc đại kỳ. Gì thế này, trả lại nó cho ta. Phổ Lâm thét lớn, gã thật sự bị chấn kinh rồi, bởi vì đại kỳ trong tay không còn nghe gã sai kiến, trực tiếp bị dẫn dắt bay thẳng ra ngoài. Sở Phong cười to, thu nó lại. Âm linh dị vực đê tiện, cũng dám đoạt bí bảo của ta sao, nổ cho ta. Phổ Lâm gầm nhẹ, sắc mặt cực kỳ âm lãnh. Một tia ân ký trên đại kỳ trong tay Sở Phong bỗng thức tỉnh, tỏa ra một tia khí tức vô cùng kinh khủng. Rõ ràng là khí tức của một vị cao thủ vô cùng đáng sợ để lại. Rẹt! Trong nháy mắt, Sở Phong cùng Ánh Trích Tiên đều dựng đứng lồng tóc. Đây tuyệt đối là ân ký của một cao thủ mà bọn họ không trêu chọc nổi lưu lại. Vẫn còn may, không phải là chân thân, cũng không phải là tàn hồn. Chỉ mới là ân ký thôi. Bọn họ vô cùng quyết đoán, lập tức cùng nhau xuất kích, lại thôi thúc thất bảo diệu thuật. Sau khi bị ánh sáng rực rỡ chiếu qua, thì ấn ký đó nhanh chóng bị bóc ra, ném về phía xa. Ngay lập tức, bọn họ nhìn thấy hư không đời ấn ký bay qua, bỗng nổ tung, xuất hiện một vết nứt màu đen vô cùng đáng sợ, khiến toàn bộ cánh đồng hoang vu đều bị đánh sụp. Trong phạm vi mấy chục dặm đều bụi mù ngập trời. Bọn họ hít vào một hơi lạnh. Nếu như phản ứng chậm một xíu thôi là nguy rồi. Phổ Lâm và kỵ sĩ đứng phía sau cả đều chấn động. Đó là ấn ký của Linh Uy Hầu, phụ thân của Phổ Lâm. Thế mà lại bị bóc ra dễ dàng như thế. Diệu thuật của hai người kia có thể chấn động đến mức nào? Năm người Phổ Lâm mãi vẫn không thể tin được chuyện có thể bóc tách ấn ký ra khỏi bí bảo. Phổ Lâm, người nói ai là quỷ nô? Hôm nay ta sẽ để ngươi làm quỷ nô. Sở Phong quát lên. Sau đó hắn cùng Ánh Trích Tiên lại xuất kích. Một chùm ánh sáng bảy màu nhanh chóng bắn xuống. Phổ Lâm căn bản không thể tránh né, ầm một tiếng, cả người gã nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Gã kêu gào thảm thiết, quang vũ linh hồn lại bắt đầu thu gom lại. Gã còn một cái thần phù, cũng là của phụ thần gã ban thưởng, dùng để bảo trụ tính mạng. Tốt lắm, vừa lúc bọn ta cũng muốn thông qua ngươi để lý giải một chút chuyện. Quỷ nô Phổ Lâm, người còn không mau quỳ xuống. Sở Phong quát lớn. Tiểu hầu ra. Hai tên thần xạ thủ và kỵ sĩ đứng gần đó đồng thành thét lớn. Phổ Lâm bị giết ngay trước mắt bọn họ. Nếu là không có thế tử thần phù thì chắc chắn đã chết rồi. Bọn họ cùng xông về phía trước định cứu sống Phổ Lâm. Đoàn vừa nãy quá kinh người, đánh cho Phổ Lâm nát thành một đống máu thịt bầy nhầy. Đến cả giáp trụ cũng đổ tung, tương đương với bị chém giết một lần. Máu thịt tản ra, ngay chính giữa có một tấm thần phù lóng lánh, tràn đầy vết rách. Lấy nó làm trung tâm, hồn quang của Phổ Lâm đang được thu gom lại. Đem vòng tay không gian lại đây cho ta. Phổ Lâm gầm nhẹ, vừa nãy gã bị đánh nổ tung, nhưng tay phải vẫn còn nguyên vẹn. Đó là do Sở Phong cố tình khống chế ánh sáng rực rỡ để lưu lại cho gã một cánh tay, giữ lại một cái vòng tay lóng lánh vàng rực. Bởi vì hắn từng tận mắt nhìn thấy bên trong túi của Phổ Lâm có thần thú huyết, không biết gã đã dùng hay chưa. Ngoài ra, thân là một tên tiểu hầu gia, trên người gã chắc chắn có một vài đồ tốt đáng giá lưu lại trong bí bảo không gian. Mấy tên kia còn chưa kịp xông đến, vòng tay không gian rơi trên cỏ đã bị Ánh Trích Tiên dùng ngũ sắc thần quang lia qua, trong nháy mắt đã bị lấy mất. Ô, một bình thần thú huyết. Anh Trích Tiên ngay lập tức mở ra, lộ ra sắc mặt khác thường. À, Phủ Lâm gào rú, gã không thể nào chấp nhận nửa kết quả này. Gã là vì truy sát mấy tên quỷ nô mà tới. Ở trong mắt của gã, vậy tên âm linh này là cái thá gì? Chỉ cần đám kỵ binh mà gã mang theo đánh một cái, thì hồn quang của bọn họ chỉ còn nước vỡ nát. Nhưng tại sao kết quả lại thành ra thế này? Gã không chỉ có không có được thánh dược hằng mong ước, cứ nghĩ vẫn may đã nắm trong tay cơ duyên lớn là thần thú huyết. Không nghĩ đến thần thú huyết mang theo bên người cũng bị đoạt mất. Chuyện này chúng ta làm cho hắn phát rồ. Diệt hết bọn chúng cho ta. Hồn quang của Phổ Lâm đang hội tụ, quay xung quanh thần phủ lóng lánh. Thân hình của gã đang dần khôi phục lại. Lúc này, hắn đang vô cùng cuồng loạn, giống như đã phát điên rồi. Luôn miệng kêu gào, giết bọn họ cho ta, giết hết, toàn bộ giết hết. Mấy tên âm linh bị gã truy sát mấy ngày trước lại có thể xoay chuyển tình thế mà nổ nát cơ thể gã, áp chế được ngược lại tiểu hầu gia một phương như gã. Điều này làm sao gã chịu đựng nổi? Lúc này tâm lý của Phổ Lâm đã mất cân bằng, đối phương đã đánh tan xác cơ thể của gã. Từ đây lòng gã tất nhiên biết rõ không thể cứu vãn gì nữa, hết thảy đã chấm dứt tại đây. Nếu như gã đang chỉ huy 10.000 kỵ binh ở đây thì còn nói được. Hiện tại gã còn lại gì? Chỉ có 2 tên thần xạ thủ và 4 tên kỵ sĩ. Làm sao có thể chống đỡ được Sở Phong và Ánh Trích Tiên? À, giết, giết bọn chúng cho ta. Gã đỏ hết cả mắt, giống như dân cờ bạc đang đánh cược, gào thét điên cuồng. Bảo vệ tiểu hầu ra, rút lui. Một tên kỵ sĩ nói nhỏ, trên người bọn họ còn có thần hành phù, hơn nữa còn quen thuộc mấy trăm dặm xung quanh đây. Nhưng đáng tiếc, Sở Phong không cho bọn họ cơ hội, lại liên thủ với Ánh Trích Tiên trên không trung, quét ra một chùm sáng 7 màu, bao trùm cả thảy 2 tên thần xạ thủ đang dương cung cải tên và 4 tên kỵ sĩ. Phọt! Bọn họ hóa thành một chùm tia máu, cơ thể còn chưa kịp vỡ nát, hình thần đã câu diệt. Sao hung bạo vậy? Cả đám này đều là con mồi hết cả đấy, có thể dùng dị thuật hấp thụ hạt thần tính của bọn họ, rồi thông qua đó để tiến hóa mà. Âu Dương Phong kêu lên, xin lỗi, ta sai rồi. Nhưng mà không phải bọn họ còn rất nhiều kỵ binh sao? Lần sau lại đi tìm. Sở Phong mở miệng nói. Lúc này hồn quang của Phổ Lâm đã ngưng tụ gần xong. Cái trừng mắt đầy oán độc. Đây là lần thiệt thòi lớn nhất trong đời gã. Nếu như bị bên nữ thần Nguyệt Lượng luôn đối đầu với mình giết chết, gã còn có thể tiếp thu. Nhưng gã lại bị mấy tên âm linh mà gã khinh thường chưa từng đặt trong mắt giết ngược lại. Thật sự không thể tiếp thu nổi. Gã đã từng cao cao tại thượng, xuất lĩnh 10.000 kỵ binh đuổi giết đám âm linh dị vực này chạy tán loạn. Không người nào dám chống lại gã. Thế mà hiện tại lại rơi vào bước đường này. Tâm tình của gã không thể cân bằng nổi. Ồ ồ, đây là thần thú huyết thuần chủng chân chính đấy, đa tạ Phổ Lâm tiểu hầu gia. Giữa không trung, sau khi xem qua bình ngọc kia, Sở Phong mỉm cười nhìn xuống Phổ Lâm dưới mặt đất. Phổ Lâm hai mắt phun ra lửa, lập tức phun ra một ngụm hồn huyết. Gã thật sự bị chọc tức. Chuyện như vậy đủ để gã nhục nhã cả một đời. Tiền đề là gã có thể sống sót đã. Âu Dương Phong cõng mai rùa màu đen thong thả đi qua đi lại nói. Nhiệt tình vì lợi ích chung tiểu hầu gia, rộng rãi kết thiện duyên Phổ Lâm huynh. Cảm ơn nha. Hồng quản gia xôi vạn dặm nên đưa thần thú huyết cho chúng ta. Đồng thời còn chủ động đến tận cửa để chúng ta hành hung. Ơn này không biết để đâu cho hết. Nghe thấy câu này, lại nhìn biết Âu Dương Phong tao nhã đi từng bước. Phổ Lâm lần thứ hai phụt một tiếng, ho ra một ngụm lớn hồn huyết. Thật sự phát điên luôn rồi. Lời nói kiểu đó quả thực quá chói tai, đâm trúng tâm phế của gã. Khó chịu muốn chết. Cẩn thận gẫm lại mấy ngày trước, gã cỡ nào ngạo nghễ, còn lười mở mắt nhìn đến con trai quân đà. Kết quả giờ lại trở thành tù nhân của hắn. Âm linh chưa có vội đắc ý. Võ thần đã nghiên cứu rất nhiều năm để phá vỡ bức tường chắn giữa. Đánh chiếm dị vực của các ngươi chỉ là chuyện sớm muộn. Đợi chúng ta xuất chiến, dù phụ thân của ngươi có thật sự là đại nhân vật tài giỏi quân đà, so với mãnh tướng dưới võ thần thì cũng chỉ là một tên không đáng chú ý. Chỉ có thể bị đánh thành mấy mảnh vụn mà thôi. Phổ Lâm âm trầm nói. Ra không đánh chết ngươi, trước đánh người thành mấy mảnh vụn đã. Ông Dương Phong nổi điên, tức không tả nổi. Hắn điên cuồng đánh loạn xạ, sử dụng đến cả võ công thần thú, hồn quang sáng rực cả lên. Âm âm âm. Phổ Lâm liên tiếp bay ra ngoài. Gã không còn đánh trả, bởi vì không có ý nghĩa gì. Phía trên có Sở Phong và Ánh Trích Tiên nhìn xuống. Hào quang bảy màu kia một khi chiếu đến, thế tự phụ của gã lại bị hủy đi một lần, uổng phí vô ích. Tiểu Hầu gia, nếu người phối hợp một chút, chúng ta có thể cho người chết có thể diện. Sở Phong lên tiếng. Người muốn giết ta sao? Phổ Lâm biến sắc, cơ thể nhịn không được mà run rẩy. Sau đó cao giọng nói. Phụ thân của ta là Linh Uy Hầu. Có lẽ người không biết địa vị và quyền thế của người. Ông là một trong những chiến tướng dưới trướng võ thần. Người giết ta, toàn bộ hoang vực đều không có chỗ cho các người dung thân, chạy trốn tới nơi nào cũng vô dụng. Không phải còn có nữ thần Nguyệt Lượng sao? Chúng ta đi địa bàn của nàng. Ánh Trích Tiên bình thản tiếp lời. Chỉ một câu mà thôi đã trực tiếp khiến cho Phổ Lâm nghẹn họng, há miệng nói không nên lời. Lúc này anh Hiểu Hiểu cũng từ chân trời bay đến, hưng phấn cực kỳ hồ lớn. Rốt cuộc cũng bắt được tên đầu heo Tiểu Hầu gia này rồi. Trước đây hắn truy sát chúng ta thật đúng là thê thảm. Giờ cứ đánh hắn thành đầu heo đã rồi tính sau. Phổ Lâm trừng mắt. Hiện tại ngay cả một tiểu lù lì cũng dám nói với hắn kiểu này. Dù con nhóc này đẹp kinh khủng cũng không thể chịu đựng được. Anh rể, hắn uy hiếp ta. Trong mắt hắn có sát khí đấy. Anh Hiểu Hiểu cáo trạng. Được rồi, anh rể giúp người xả giận nhá. Sở Phong cười gật đầu, âm một tiếng, một cái tát tai giáng xuống, đánh cho Phổ Lâm tức không chịu nổi, muốn lao lên đánh trả ngay tức thì. Thành thật một chút. Âu Dương Phong lại tao nhã cất bước lại gần, chuẩn bị động thủ đánh đập Phổ Lâm. Trên bầu trời, anh Trích Tiên trừng mắt nhìn Sở Phong, gương mặt tuyệt đại phù sòng hiện lên ý bất mãn, có xấu hổ cũng có cảnh cáo. Đồng thời nàng cũng âm thầm cảnh cáo anh Hiểu Hiểu. Nếu không tiểu nha đầu này, cứ một câu anh rể, hai câu anh rể liên tục thế kia, lời cứ tuôn ra liền miên không dứt. Có cái gì mà phải ngượng, hai người không phải đã xong tu rồi sao? Tiểu lô lý tóc bạc lẩm bẩm, sau đó lại bay ra dáng vẻ bà cụ non mà nói. Người trẻ tuổi bây giờ đều cởi mở như thế sao? Chỉ thích phóng túng, không muốn thiên trường địa cửu. Thật không hiểu nổi mấy người trẻ tuổi các người. Nghe lời con nhóc này thốt ra, anh Trích Tiên không muốn đi đánh Phổ Lâm nữa, muốn đổi hướng đập muội muội nàng một trận. Tiểu Hầu gia, vừa nãy đã có chút đắc tội, nào chúng ta đàm đạo một chút, kỳ thật cũng không phải không thể để người sống tiếp. Sở Phong cắt lời, khiến cho Phổ Lâm cảm thấy có chút hy vọng. Nói đi, người muốn cái gì? Phổ Lâm ngược lại vô cùng thống khoái. Ta muốn dị thuật cao cấp từ ngươi, kính xin chỉ giáo cho. Sở Phong mỉm cười nói. Muốn cướp dị thuật, còn nói một cách văn nhã đến như thế. Phổ Lâm thật muốn một quyền đấm vào khuôn mặt của hắn, đúng là một tên quỷ đồ đáng hận. Không có, đừng nói là ta, ngay cả phụ thân của ta, Linh Uy Hầu, cũng không biết được dị thuật cao cấp một cách hoàn chỉnh. Phổ Lâm lắc đầu. Phổ Lâm chỉ nắm giữ dị thuật trung cấp. Một ít thần xạ thủ và kỵ sĩ thực lực khá mạnh trong quân đội cũng nắm giữ nó, không tính là tuyệt mật. Trước kia Sở Phong đã học được từ gã. Vậy thì thật đáng tiếc, người không có gì đáng giá để trao đổi. Sở Phong thở dài. Được rồi, vậy đem thằng cháu này giao cho ta đi. Trước kia bản thân vương bị hắn truy sát, phải chạy trốn chết mấy ngàn dặm. Thân thể cũng bị mũi tên thiêu đốt nhiều nơi. Thế mà thằng cháu trai này còn ở phía sau cười cợt, luôn miệng kêu quỷ đô, quả thực tức chết Âu Dương thần vương ta. Giờ đến đây, đến lượt ta ra tay. Trong lúc nói chuyện, Âu Dương Phong lập tức hú lên một tiếng kêu thiên nga. Một móng vuốt đã đặt trên mặt của gã. Hai người hiện tại đều ở trạng thái hồn thể, sát thương rất hữu hiệu. Phổ Lâm bay ra ngoài giận tím mặt. Gã không thể nhẫn nhịn thêm được, cảm thấy dù phối hợp đi chăng nữa, đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho gã. Nếu đã như vậy thì cứ liều mạng, không cần thiết phải ăn nói khép nép. Phổ Lâm thổi thúc, hồn quang đánh về phía Âu Dương Phong. Xoát. Kết quả, cả lại bị Âu Dương Phong đánh cho một chiêu đại băng triển sĩ thuật. Thân tử nổ tan xác, bày tứ tung khắp nơi. Bây giờ Âu Dương Phong đã là thần thú có dương hồn. so với trước đây đã mạnh lên rất nhiều. Bất luận ở thế giới nào, thần thú đều rất đáng sợ. Ở cùng một cảnh giới, rất hiếm người có thể địch nổi nó. Sự u hồn của hắn, tìm hiểu một chút nguồn gốc và mấy điều cơ mật của dị thuật, xem thử có điều gì cần chú ý không. Sở Phong ra hiệu cho Ánh Trích Tiên liên thủ với hắn, áp chế tuyệt đối Phổ Lâm, không cho gã tự bạo, cũng không để gã phản kháng, phải phối hợp sư hồn. Xoạt! Hai người sát cánh cùng bay, hồn quang giao hòa, một lần nữa thi triển thất bảo diệu thuật bao phủ Phổ Lâm, đem gã áp chế đến không thể động đậy một chút nào nữa. Cháu trai, ta xem người để hung hăng thế nào nào. Âu Dương Phong xông tới, trực đạp một phát, sau đó trực tiếp sư hồn. Một lát sau, sắc mặt của thánh liền trở nên khó coi. Cuối cùng tấm thần phù trong hồn quang của Phổ Lâm lấp lóe, nhìn như sắp nổ tung. Tiếp đó, một thanh âm uy nghiêm vang lên nói, kẻ nào dám sưu hồn con của ta? Ấn ký của Linh Uy Hầu trên thần phù tức thỉnh. Truyền ra song âm vô cùng khủng bố. Xoẹt một tiếng, một đạo hư ảnh trồi ra lơ lửng giữa trời. Tuy năng lượng ít ỏi, nhưng lại được tia dao động vô cùng khác thường. Phụ thân, mà mau giết bọn họ đi. Phổ Lâm giật mình, sau đó vô cùng kích động và vui sướng. Phụ thần gã có lưu lại một tia hồn quang trong cơ thể gã sao? Lùi lại! Sở Phong quát lớn. Trên thực tế Âu Dương Phong đã sớm chạy đi. Vừa thấy tình huống không đúng, chân của hắn đã như bôi dầu, lùi mất. Tiểu đồ lì tóc bạc cũng vô cùng cơ linh, vèm một tiếng chạy mất dép. Đạo hư ảnh này nhìn chăm chăm vào Sở Phong cùng Ánh Trích Tiên, cảm thấy hai người này mới là mối uy hiếp. Bong! Một tiếng chuông vang lên. Sở Phong lấy ra hồn chuông, treo trên hồn quang của hắn ta và Ánh Trích Tiên. Sau đó bọn họ lại hợp lực, âm một tiếng xuất ra thất bảo diệu thuật. Có điều lần này thất thải quang hòa xuất ra từ linh hồn, còn được hồn chuông hỗ trợ, năng lượng bảo phát càng thêm kinh người hơn. Đoàng! Cái gì? Đạo hư ảnh kia cả kinh, dù sao nó cũng chỉ là một tia hồn quang. Nó không phải linh hồn chân chính, ứng biến và phản ứng không thể so được với bản thể. Tiêu hồn quang này cố gắng chống đỡ, bùng nổ uy năng kinh thiên, đánh trúng hai người. Sở Phong và Ánh Trích Tiên bị đánh bay ra ngoài, họ trả đầy máu. Hồn chuông cũng bay ra theo, kêu vàng không dứt. Có điều tia hư ảnh kia cũng bùng một tiếng nổ tung. Phụ thân! Phổ Lâm khiếp sợ. Phải biết là hồn quang của phụ thần gã tuyệt đối có thể uy hiếp cấp Á Thánh. Nếu như cuối cùng lại bị tiêu diệt, diệu thuật của hai người kia đáng sợ đến mức nào? Bọn họ mới đến cảnh giới gì chứ? Mới có bao nhiêu tuổi chứ? Kết quả thế này đủ để chấn động thế gian. May mà chỉ là một tia hồn quang, không thể duy trì lâu. Nếu không chúng ta chắc chắn phải chết. Sở Phong than thở nói. Người có thể chết được rồi. Âu Dương Phong thét lớn. Hắn đứng một bên ra tay đánh chết Phổ Lâm. Phổ Lâm muốn liều mạng. Kết quả Sở Phong và Ánh Trích Tiên cũng ra tay. Bọn họ không muốn lại có thêm biến cố gì, trực tiếp tiêu diệt gã. Thế tử phù liên tiếp vỡ nát 4 lần. Phổ Lâm sợ hãi kêu to, hóa thành một cơn mưa ánh sáng. Toàn bộ hình thần đều bị hủy diệt. Cùng lúc đó, ở một tòa thành cách đây 100 dặm, Định Bì Hầu trong lòng chấn động. Sau đó nhảy dựng lên quát lớn. Thật can đảm, dám giết con đối dòng của ta. Ta phải diệt sạch các ngươi. Mặc dù ở thế giới này đã trải qua mấy ngày, nhưng ở vũ trụ nguyên bản của Sở Phong chỉ là một cái nháy mắt. Cùng lúc đó địa cầu, Đông Hải, núi Bất Diệt, đã hắc ngưu hô gọi bằng hữu, hỏi ai muốn theo nó đi dị vực chinh chiến. Tuy nhiên, đi theo thì thực lực có thể tăng nhanh như gió, thế nhưng cũng rất nguy hiểm. Kết quả tất nhiên đã không có người nào hưởng ứng rồi. Dù lời của Lão Lư, tu vi tuy là đáng quý, nhưng sinh mệnh còn đáng quý hơn, nên đánh chết ông cũng không đi. Lão Hắc, con trai của ta, ngươi đi đi. Lữ Phi Dương ta mỗi ngày sẽ vì ngươi tụng kinh, ngươi cứ yên tâm mạnh dạn mà đi dị vực đi đi. Cái quái gì vậy? Mỗi ngày niệm kinh cho ta, muốn siêu độ cho ta sao? Đại Hắc Ngưu, mặt đã đen, lại càng đen hơn. Ngưu ca, lên đường bình an, thứ lỗi không tiễn. Đám hộ Đông Bắc, chu toàn đều lắc đầu, đánh chết cũng không chịu đi. Sau đó Hoàng Ngưu trực tiếp đi một chuyến đến Côn Đôn gặp Yêu Yêu công chúa. Kết quả Yêu Yêu sau khi nghe nó nói xong liền lập tức đi theo nó tới đảo Bất Diệt. Chỉ có linh hồn mới có thể đi. Ai dám cùng ta lên đường chiến đấu, phản chiếu thiên địa ở dị vực, kiến quốc vẻ vang nào? Yêu yêu muốn đi, nàng chỉ mới hiệu triệu một tiếng. Tất cả mọi người đều nhấc tay, tỏ vẻ phải cùng đi cho bằng được. Đại Hắc Cừu trợn trắng mắt nói, các người có ý gì? Ta kêu các người thì các người không đi. Công chúa yêu yêu mới nói một câu muốn đi, các người đều hùng hổ đi theo. Cười đầy bỉ ổi, không thèm suy nghĩ gì thế hả? Đi theo người chỉ có thể đập bánh bao thịt đánh chó. Một khi không trở lại, công chúa yêu yêu là ai chứ? Số một của tình không đấy, bất khả chiến bại khắp cả vũ trụ thượng cổ. Chúng ta đương nhiên phải đi theo nàng rồi. Trình chiến dị vực. Yêu yêu vất tay, vô cùng hào hoa phong nhã, dẫn một đám người lên đường. Còn có ta. Y tiểu nữ cũng vô cùng hô vang, cũng muốn đi theo. Sở Phong liếc nhìn Âu Dương Phong nói, sao mặt người để tối sầm như vậy, sắp bốc ra khí đen rồi kìa. Không nói tiếng người được à? Âu Dương Phong phỉnh cái cổ thiên nga lên, vẻ mặt xám xịt nhìn hắn. Nếu hắn dịu dàng, mềm mại, thì mới gọi là đấy. Anh Hiểu Hiểu cười hì hì. Lúc này cả chiến trường đều đã im lặng. Phổ Lâm và đám thuộc hạ đều đã bị xử lý xong. Trận chiến mở đầu tuyệt vời của Sở Phong và anh Trích Tiên mang khí thế người người khiếp sợ, giết chết cả thần xạ thủ và kỵ sĩ. Mặt mũi của Âu Dương Phong thật sự hóa đen, vẻ mặt còn hơi khó coi. Rốt cuộc là tại sao? Sở Phong hỏi. Vừa rồi Âu Dương Phong phụ trách sưu hồn Phổ Lâm, sau khi xong việc, mặt hắn lại tối sầm. Chắc chắn là tin xấu có liên quan đến chúng ta. Anh Trích Tiền nói, nàng đáp xuống mặt đất, lướt qua người thiên nga, mang theo tiên khí thừa tha, mềm mại. Trong trận chiến vừa nãy, nàng và Sở Phong suýt nữa bị hồn quang của Linh Uy Hầu giết chết, vô cùng nguy hiểm. Thân thể bọn họ đều không thể chịu được, bị xé rách. Ngay cả linh hồn cũng đã mờ dần, hai người đều bị thương không nhẹ. Dù sao hồn quang kia có hơi thở của Á Thánh, với trình độ này của bọn họ mà không chết đã được xem là kỳ tích rồi. Thông minh. Âu Dương Phong liếc nhìn ánh Trích Tiên, khẽ thở dài. Chúng ta đến thế giới này, trước mắt chỉ tiếp xúc với quân đội hệ võ thần, có được dị thuật của bọn họ, đều đoán rằng có liên quan với việc này. Vậy có phải đã có hậu quả gì nghiêm trọng hay không? Ánh Trích Tiên hỏi. Vẻ mặt Âu Dương Phong kỳ lạ, nữ tử tiên tộc này thật là thông minh, cái gì cũng có thể phát hiện ra trước, vấn đề khá là nghiêm trọng đấy. Còn Cao Phong than thở nói, rất muốn nhổ ra một bãi nước miếng lớn, nhưng khi suy nghĩ lại thì đánh nuốt xuống, bởi vì đây là hồn quang, là năng lượng tinh thần, hắn ta không muốn lãng phí. Mới động một tí đã bị cây nhài đeo tóc bạc này nhìn chăm chăm, điều này mới gọi là khó chịu, còn không bằng nhìn hắn ta nhổ trực tiếp luôn. Trên đường thằng cháu trai Phổ Đâm này đuổi giết chúng ta, không biết tên khốn nạn nào nói việc này cho gã. Lão già này khá đáng sợ, hơn nữa rất che chở cho con. Tao có 6 đứa con. Năm đó con thứ 3 bị Nguyệt Lượng nữ thần thuộc hệ xạ thủ giết chết trên chiến trường. Lão lần mò ranh giới suốt đêm, giết cả một đội ngũ, còn giết sạch toàn bộ thần xạ thủ, tắm máu tất cả. Từ đứa trẻ con mới được mấy tháng đến đứa nhỏ 5-6 tuổi đều bị đạo đánh cho từ sống thành chết. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ hung ác. Sau đó cao thủ Nguyệt Tượng nữ thần lên đường đi trả thù lão. Kết quả, lão đã chuẩn bị từ sớm, báo trước cho chỗ dựa vững chắc giúp lão ngăn chặn tai họa, sắp xếp mai phục, giết thêm một đám cao thủ nữa. Sở Phong, anh Trích Tiên nghe vậy đều nhíu mày. Linh Uy Hầu này có thủ tất báo, lại bao che cho con như vậy. Sau khi biết Phổ Đầm bị giết, con không đổi điên lên sao? Quan trọng là, ít nhất lão cũng là một vị Á Thánh. Hồn quang vừa rồi vô cùng đáng sợ, thiếu chút nữa giết chết Sở Phong và anh Trích Tiên. Nếu không có thất bảo diệu thuật, hai người bọn họ nhất định sẽ nổ tung thành hai vũng máu. Âu Dương Phong thở dài nói, còn có một chỗ cũng bị ánh tiền tử đoán trúng, có liên quan đến dị thuật. Điều này nói sao đây? Chính là một cái hố. Ngoài việc hấp thu thần tính, lạp tử quá nhiều, mỗi tháng sẽ dẫn đến xét đánh, thì ở thế giới này, bình thường người tiến hóa sống đâu đến rất ít. Có một số người còn không khác gì người bình thường. Lục Âu Dương Phong nói những điều này đã khiến cho Sở Phong nhíu mày, cảm nhận được tình cảnh đang không tốt. Cụ thể chút nào? Dựa vào một vài báo cáo bí mật ở phòng thí nghiệm của một số vị thần đi vào cao nguyên hung thú, Rất nhiều người cho rằng điều này liên quan tới việc dùng dị thuật luyện hóa quá nhiều thần tính Lạp Tử và Phật Tổ. Sở Phong hít vào một hơi lạnh, dị thuật này còn mang mối họa lớn. Hắn hiểu được rằng thế giới nào cùng chú trọng tính cân bằng, không có khả năng vượt trội đến mức tận cùng mà không phải trả giá. Thế nhưng bây giờ bỗng nhiên biết sẽ giảm tuổi thọ vẫn làm cho hắn cảm thấy sự nghiêm trọng của vấn đề. Ông Dương Phong nói, võ thần của cao nguyên hùng thú, nguyệt lượng nữ thần đều đang nghiên cứu. Dưới góc độ quan niệm về số mệnh và thuyết tiến hóa thì đều rất có lý. Nếu theo quan niệm về số mệnh mà nói, chính là bởi vì loại dị thuật này làm trời nổi giận, chết chóc quá nhiều, thật sự đã đạp lên xương cốt của người khác và tiến hóa mà mạnh lên. Cho nên cuối cùng tất cả đều gặp báo ứng, trời đất không tha. Ngoài việc thường xuyên gặp sấm sét, tuổi thọ của mọi người cũng không dài, bởi vì sát tính quá nặng mà giảm thọ. Hơn nữa tất cả người tiến hóa lúc về già rất lạnh lẽo, gần như là không có chết già. Ngay cả thần linh cũng không ngoại lệ, cảnh tượng về già sẽ rất thê lương. Còn có người không hiểu nổi điên, đi con đường tự vẫn, thậm chí còn tiêu diệt cả tộc của mình. Có cường giả thì sức lực đột nhiên khô héo, nhanh chóng già đi, khắp người khô nứt, sống và đau đớn đến chết. Còn có người bị hủy hoại linh hồn giống như thịt thối chất trên bàn, hồn quang nát vụn, càng già càng thảm hơn, hồn thể tan vỡ chịu mọi tra tấn. Kể cả thần linh cũng giống nhau, nếu một người xui xẻo hơn, đến khi thực lực suy nhược sẽ trở thành con mồi cho người đến sau, bị giết chết, hấp thu thần tính Lạp Tử. Đây là những gì Âu Dương Phong tìm thấy lúc sưu hồn phổ lâm, khiến cho người ta hiểu được, cho rằng người tiến hóa của thế giới này cuối cùng đều không có kết cục tốt, cảnh xế chiều vô cùng thảm thương. Ngay cả thần cũng không thể giải quyết vấn đề này, tinh lực cũng khô héo, linh hồn thì tan vỡ, chịu đủ tra tấn mà chết sao? Anh Hiểu Hiểu thốt lên sợ hãi, cảm thấy cả người bốc lên khí lạnh. Nếu nói như vậy, còn không bằng nàng trực tiếp từ chối dị thuật, quên đi việc quay về vũ trụ của chính mình. Thế nhưng dị thuật giống như thuốc viện thần cấp, người tiến hóa theo đuổi vì theo đuổi sức mạnh của bản thân, có ai chấp nhận từ bỏ không? Âu Dương Phong thở dài, hiếm khi nghiêm túc đứng dậy. Đây đều là những điều thấy được trong tinh hồn của Phổ Lâm. Năm đó, ông nội Linh Uy Hầu rất lợi hại, là một chiến binh mạnh mẽ, chỉ huy vô số đại quân. Thế nhưng khi tuổi già đến lại thành ra bọc xương, ngày đêm gào thét, không dám ở một mình, nhưng cuối cùng vẫn vô cùng chết ở trong đau đớn. Đầu tiên là bất ngờ bị một thần thú trưởng thành ăn mất nửa người khi giết hại dân trong thành. Sau đó lại bị một tia sấm sét rơi xuống đầu, diệt sạch chiến thành hồn quang. Cuối cùng bị giày vò và dãy giụa hơn 10 ngày sau mới chết được. Tất cả mọi người đều nói, tất cả đều là bởi vì năm đó lão giết chóc quá nặng. Còn có yêu thần ngày xưa, ở cao nguyên hùng thú lúc già, mỗi ngày đều bị sét đánh, mỗi ngày đều tổn thất một bộ phận cơ thể, giống như bị cháy xém. Cuối cùng lại bị người ta đánh lén sau lưng, nổ tung ngay khi đang sống, từ từ luyện hóa lão 100 năm, cho lão nhận hết khuất nhục và tra tấn. Sau đó dẫm lên thi thể của lão, thượng vị thành thần. Lúc này yêu thần chấm dứt lúc tuổi già thê lương. Chỉ vì năm đó yêu thần thượng vị như vậy, cho nên người tiến hóa trên thế giới này rất đồng ý với quan niệm số mệnh, cho rằng là có đạo lý. Rất nhiều chuyện đều linh nghiệm ở trong mọi nơi, đó là có báo ứng. Chúng ta tuyển hóa dị thuật của bọn họ cũng sẽ có kết cục thảm như vậy sao? Sở Phong không muốn giảm thọ, cũng không suy yếu một cách khó hiểu. Tình huống này so với sinh lão bệnh tử của phàm nhân còn thê thảm hơn. Người tiến hóa đều mưu cầu điều gì, còn không phải là vì siêu thoát, tăng thêm ung dung tự tại, không bị trói buộc, không bị quản thúc, mà kết quả này thật sự giống như một thanh kiếm sắc bén treo trên đầu, khiến cho tuổi già đều bị bao phủ trong bóng ma. Tiểu Đồ Lì về mặt khẩn trương nói, tỷ tỷ, vẫn nên về nhà thôi, ta muốn đi tìm mẹ, thế giới này rất không an toàn, ta không muốn lúc già sẽ thành ra bọc xương. Hiện tại ta lại càng không muốn bị giày vò ngoài ý muốn, cuối cùng chết thảm đến thế. Ánh Trích Tiền vẫn rất bình tĩnh hỏi Âu Dương Phong, vừa rồi người nói chính là quan niệm về số mệnh, còn có một loại thuyết tiến hóa nữa mà. Thuyết tiến hóa quá dọa người, nói rằng sự nhiều ít về thần tính Lạp Tử của sinh vật có một vài tính chất biệt lập. đặc biệt là các vật tổ rất cao lại có tính tương phản. Tuy rằng nhìn như dung hòa làm một, nhưng đến một giai đoạn nhất định, những vật chất bên trong sẽ phát sinh các loại phản ứng, cũng dần dần gây ra các loại rối loạn. Cho dù là một vị thần lúc về già cũng hoảng sợ thét lên có quỷ, có ngục tỏa hồn giả đến lấy mạng, thì cũng không có gì khác thường. Bởi vì có thể hắn thật sự nhìn thấy thứ đó khó lường, có thể chính là từ thần tính lạp tử, từ vật tổ thoát ra bên ngoài, rồi sau đó sinh trưởng và sinh sản. Sở Phong nghe xong một hồi cũng không nói gì. Thần còn sợ quỷ à? Nếu thật sự suy nghĩ một chút, thì thần trên thế giới này cuối cùng đều phải chết. Vậy điều này cũng bình thường thôi. Không có cách giải quyết khác sao? Sở Phong hỏi. Anh Trích Tiên cũng nhìn về phía Âu Dương Phong, muốn hiểu rõ tất cả. Nàng và Sở Phong đều không cam lòng. Có cả nguyên hùng thú, có một loại lý luận. Nói nếu đủ mạnh mẽ, có lẽ có thể ngăn chặn tất cả, diệt chết tất cả. Không có điều thê thảm này. Đương nhiên đến nay chưa từng xuất hiện người như vậy. Người không tin ma quỷ đều đã chết. Ngoài ra các vị thần còn tìm được một cách. Muốn đi vào hỗn độn, phải vượt qua dòng sông quá khứ, đến một thế giới khác, trời đất khác nhau, có lẽ khiến có ý kiến bất đồng. Bọn họ muốn đi chịu dẫn dắt, tự mình trải quyết vấn đề. Đến thế giới khác sao? Sở Phong ngạc nhiên. Âu Dương Phong đục tìm trong linh hồn của Phổ Lâm, phát hiện cả cao nguyên hùng thú hình như chính là trung tâm thế giới. Ra khỏi nơi này sẽ đi tới hỗn độn. Chính xác, thế giới lấy cao nguyên hùng thú làm trung tâm. Ngoài ra còn có mấy vực sâu, nơi trú ngụ của thần thú. Sau đó chính là hỗn độn. Giới hạn này không lớn bằng nơi đó. Dựa theo thần binh thế giới này suy đoán, đây là một thế giới bị tàn phá. Đề tài này đã nói đến bản chất của thế giới. Thần linh qua nhiều thế hệ ở cao nguyên hùng thú đều từng tiếp xúc với âm linh thế giới khác, thậm chí là dương hồn của thế giới khác. Bọn họ đoán, thế giới này có thể tiếp giáp với một cõi âm lớn, cũng có thể cách dương gian không xa. Đây là một kẽ hở của thế giới. Những lời Âu Dương Phong nói ra làm anh Trích Tiên và Sở Phong đều sửng sốt. Thần linh thế giới này đoán rằng những lý lẽ đó sẽ từ càng ngày càng nhiều. Qua nhiều thế hệ, một vài thần linh già cả trước lúc chết muốn đi thay đổi vận mệnh bản thân. Thế nhưng, một số vị thần vừa vào hỗn độn liền chết thảm thiết. Những người đưa tiễn có thể tận mắt nhìn thấy, còn có người một đi không trở lại. Chết thảm trong hỗn độn sao? Sở Phong kinh ngạc, vô cùng sợ hãi. Đúng vậy. Ở bên cạnh hỗn độn có đường, không phải bọn họ đột ngột đi qua sông, mà là tìm ra dấu chân tiền nhân. Âu Dương Phong gật đầu nói. Tiếp theo trên mặt hắn ta lộ vẻ sợ hãi nói. Vậy cảnh tượng thê thảm giống như đi vào địa ngục, không phải cái gọi là toàn bộ vũ trụ. Sau đó Âu Dương Phong mở ra hình ảnh nhìn thấy trong linh hồn Phổ Lâm. Đó là con đường tiếp giáp với hỗn độn. Đó là một cái cối xay chậm rãi chuyển động. Muốn đi qua nhất định phải lao vào trong đó. Trải qua sự nghiền nát, một vài thần linh không qua nổi một nửa, chỉ hồn quang đã sụp đổ. Có một số người khá may mắn, bởi vì các cối xay đó tình cờ không chuyển động, không nghiền nát người. Nếu có thể đi một đường thẳng vào bên trong cánh cửa ánh sáng giữa cối xay. Điểm này hoàn toàn dựa vào vận khí, ngay cả thần linh cũng không có ngoại lệ. Sở Phong nhìn hình ảnh được Âu Dương Phong phơi bày, có chút chấn động. Hắn nhìn thấy cái gì đây? Một cái cối xay giữa địa ngục giống như ánh sáng của tử thanh. Thế mà không chết trong bức tường thành lớn như vậy. Chất liệu gỗ ngang bằng, tác dụng tương đương. Hắn tin rằng phía sau cối xay thật sự có một lối đi. Giữa địa ngục là một con đường luân hồi. Nhưng con đường đó ở đâu, đi về hướng nào? Mất một lúc lâu Sở Phong mới lên tiếng hỏi anh Trích Tiên. Người thấy thế nào? Lập tức đứng dậy hành động, tranh thủ tìm dị thuật cao nhất thế giới này. Mặc dù không thể dùng, cũng thử thách thu hoạch trước. Việc này cứ gác lại tính sau. Trong lúc nghiên cứu thế giới này, thì chúng ta để tìm kiếm thánh dược và những thứ thích hợp với chúng ta. Đương nhiên, nếu hiểu rõ bản chất, hoàn toàn biết được phía sau thế giới này thật sự không phù hợp với chúng ta. Vậy thì trong mấy ngày này, dùng thời gian ngắn nhất chấm dứt sự tồn tại của thế giới này. Anh Trích Tiền vô cùng quyết đoán, nàng cho rằng vấn đề rất nghiêm trọng. Đúng rồi, Nhiều thế hệ đạt được cơ duyên ở thần điện tại Mộng Tịnh Thổ. Cái còn là một giấc mơ đoán đúng 100 năm đời người, cuối cùng đều là kết cục gì? Sở Phong lại hỏi. Đây đúng là điều khiến ta không rét mà run. Vẻ mặt của anh Trích Tiên ngừng tụ nói. Cẩn thận suy nghĩ, những người nổi bật qua nhiều thế hệ, cuối cùng đều có một nửa gặp chuyện ngoài ý muốn, đột ngột chết đi trong vũ trụ. Năm đó tất cả mọi người cho rằng có người khen tị, âm thầm gia hại. Nhưng bây giờ xem ra, cái chết của bọn họ có chút giống với cường giả lúc về già ở thế giới này. Lời này vừa nói ra khiến cho Sở Phong suýt nữa toát ra một trận mồ hôi lạnh. Anh Trích Tiên giải thích. Một số người nổi bật, tình cảnh lúc về già không được tốt lắm. Có tàu hỏa nhập ma mà chết, cũng có chết đau đớn khó hiểu, đều rất thê lương. Cuối cùng người được chết giả cũng có, nhưng mà thật sự không nhiều lắm. Thật sự là cái hồ lớn nha, hãm hại người tài. Âu Dương Phong thét lên. Không được kéo dài thời gian nữa, chúng ta lập tức hành động thôi. Tình hình mà không đúng như vậy thì lập tức rời đi. Anh Trích Tiền cũng nói. Mấy người cùng gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc. Bây giờ làm gì đấy? Âu Dương Phong hỏi. Đi săn thôi. Sở Phong đáp với giọng điệu vô cùng quả quyết. Ngươi còn dám dùng dị thuật à? Trong lòng của Âu Dương Phong có chút sợ hãi. Cái tật lườm người bỗng dưng khỏi hẳn. Bây giờ hắn ta khá là nghiêm túc, không có chút ngả ngớn nào. Không thấy ta đang bị thương thành như vậy rồi à? Với lại ta cũng đã luyện loại dị thuật này rồi, dùng thêm vài lần thì có sao? Chết sớm cái gì? Thôi đi, ta đã uống thuốc thần rồi, tuổi thọ thông thường còn sẽ nhiều hơn tuổi thọ cả đời của người ta, không cần phải sợ. Sở Phong chẳng hề để ý nói. Từ người ăn là thuốc thần của âm phủ, có tác dụng không? Âu Dương Phong nói kích hắn. Ở âm phủ, hắn ta cũng được coi là thần thú. Thế nhưng sau khi tới nơi này rồi, xạ thủ gặp phải còn suýt đánh hắn nổ tung. Quân lính cùng gào to cũng suýt khiến hồn quang của hắn bị sụp đổ trong nháy mắt. Ở thế giới này, hắn ta là âm linh, dòng máu thần thú thật ra rất vô dụng. Cho nên hắn ta hiểu được thuốc thần của âm phủ, có lẽ cũng sẽ yếu đi. Tỷ phu, người chán sống rồi, không phải chỉ riêng vấn đề giảm tuổi thọ, còn có chuyện ngoài ý muốn sẽ chết một cách đột ngột đấy. Ánh Hiểu Hiểu tóc trắng nói lớn, trừng đôi mắt to xinh đẹp mà nhắc nhở hắn. Kết quả, nàng bị ánh Trích Tiên cốc cho một cái u đầu, lập tức ôm trán kêu lên đau đớn, bị cảnh báo không được xưng hô lung tung. Ánh Trích Tiên nói, loại dị thuật này rất quái dị, về bản chất mà nói thì có vấn đề lớn, có thể liên quan đến nguồn gốc của nền văn minh tiến hóa, sẽ gây họa lớn đấy. Không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Theo lời Sở Phong nói, chính là không tin tà ma. Đến cả địa ngục hắn còn có thể còn sống mà ra ngoài, bị xoay vòng nhiều lần trong quang minh tử thành. Đừng đến luân hồi cũng từng đi một lần, còn sợ một cái gì dị thuật chứ. Đặc biệt là thế giới này cũng có một vòng xoáy liên kết với một nơi không ai biết. Hắn cảm nhận được chắc chắn sẽ có liên hệ nào đó với vòng xoáy ở quang minh tử thành. Cánh đồng rộng lớn hoang vu, vô cùng trống trải, nhưng lại gần bên ngoài khu vực cao nguyên hùng thú. Sau đó không lâu, bọn họ mới phát hiện ra một đội ngũ nhỏ, vẫn giữ nguyên mười mấy người. Đây chính là những người trong 50 tên kỵ sĩ, một nhánh của điều đội mà Phổ Lâm mang đến. Để tìm được Sở Phong, Phổ Lâm đã chia 50 cao thủ ra 3 tổ, lùng sục khắp khu vực này. Trận đấu không có gì hồi hộp. Sở Phong và anh Trích Tiên cũng liên thủ, xử lý 3 tên thần xạ thủ. Còn lại, kỵ sĩ, hắn thử dùng âm dương chi quang đối phó, dùng hồn chuông tàn sát, chiến tích đáng ngạc nhiên. Ngày sau đó, nơi này bỗng xuất hiện mờ ánh sáng. Sở Phong thúc giục dị thuật, thật sự không tin ma quỷ, bắt đầu hấp thu thần tính lạp tử. Rất nhanh linh hồn mờ ảo của hắn lại dần rực rỡ. Những chỗ bị thương đều được thần tính lạp tử chữa trị, nhìn qua hoàn hảo như lúc ban đầu. Còn ta, phụ thân nhất định sẽ báo thù rửa hận, giết chết âm linh này. Uy Tinh Hầu gầm nhẹ, chấn động cả tòa thành, khiến cho tất cả mọi người chấn động. Lão ta phụ trách canh giữ ở một tòa thành bên cạnh cao nguyên hùng thú. Cho dù thế lực không lớn mạnh, nhưng ở trên địa bàn của mình, hắn ta nhất định có thể hồ mưa gọi gió. Sau đó giữa thành trì có một đội kỵ sĩ lao ra. Tất cả người ngựa cười rất dã man, đi đến cao nguyên hùng thú, bay về cánh đồng hoang vu phía bên ngoài. Cùng lúc đó, hình vẽ của Sở Phong và Âu Dương Phong cũng đều bị phát tán ra ngoài, chiều cáo khắp nơi, yêu cầu cùng nhau truy bắt. Trong một ngày, Sở Phong và Âu Dương Phong trở thành tội phạm truy nã, bị trao giải thưởng ở Hoang Nguyên và Cao Nguyên Hung Thú. Giải thưởng vô cùng lớn, đó là hai bình máu thần thú. Đây là máu thần mà cấp trên ban cho Linh Uy Hầu, lão ta lại lấy để truy bắt kẻ thù. Chẳng bao lâu sau, khắp Hoang Nguyên đều chấn động, chẳng hạn như Tử Kim Thử trốn giữa những khe đá lại lao ra như thủy triều điên cuồng tìm kiếm Sở Phong. Chẳng hạn như một số loại chim tiến hóa vỗ cánh bay lên lượn quanh Hoang Nguyên, ánh mắt sắc nhọn như thần. Còn có ngân lang bay ra thành đàn mà gào thét, ở trên người bám đầy vảy màu sáng bạc, chiếu rọi Hoang Nguyên thành một vùng trắng bạc. Tất cả bộ tộc này đều đã hành động. Còn người Sở Phong chưa đi ra ngoài được bao lâu đã gặp phải phiền toái, mấy con chim ưng phát hiện ra dẫn tới bị đuổi giết. Cuối cùng bọn họ xử lý mấy con chim dữ, cướp lấy thân thể cải trang lừa gạt. Không có thân thể cất giấu linh hồn, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn, bị phát hiện thì rất có thể sẽ bị giết. Không hề nghi ngờ, động tĩnh lớn này lan ra khá xa. Mấy người Sở Phong sửa lại dương hồn nên có thể chiếm lấy thân thể máu thịt của sinh vật khác, đủ để lừa dối vượt qua cửa ải. Thế nhưng đối với những người đến từ cùng thế giới với hắn mà nói, đó là một tai nạn. Một số người ở vùng đất này rất xui xẻo, bởi cũng đã âm linh nên bị người ta nhìn chằm chằm, rơi vào phạm vi bị đuổi giết. Điều này làm cho giữa thần điện của Đại Mộng Tĩnh Thổ, một đám quái vật trợn mắt há mồm, bởi vì những thiên tài này trở về theo nhóm. Hễ có người bị giết, vậy sẽ không phải một hai người mà là một đám, một núi người. Chỉ có trốn vào địa bàn của nữ thần Nguyệt Lượng và các vị thần linh khác mới có thể sống qua một kiếp. Bằng không nếu ở trong phạm vi này đều có thể bị tập kích. Linh Uy Hầu này thật là tàn nhẫn, tự nhiên lại lấy ra cả hai bình máu thần thú, hại ta lại muốn tự mình đi thú tội, lấy hết máu thần thú rồi bỏ chạy. Âu Dương Phong lẩm bẩm, hắn ta thật sự hèn hạ mà cân nhắc một lần xem làm được hay không. Sau này hắn ta mà biết được máu thần thú trong tay Linh Uy Hầu được đạo tự mình ban cho người cung cấp manh mối, vậy đánh chết Âu Dương Phong cũng không dám đi. Dọc theo đường đi, bọn người Sở Phong xử lý một vài kỵ sĩ, đều là thủ hạ của Linh Uy Hầu. Sở Phong nhiều lần dùng dị thuật hấp thu thần tính lạp tử. Tình trạng vết thương không những tốt hơn, mà trình độ mạnh mẽ của hồn quang cũng sắp đến cấp bậc người tiến hóa kim thân rất nhanh. Âu Dương Phong tức giận, cuối cùng nổi khùng mà nói, già cũng liều mạng, sợ cái quái gì? Ra là thần thú cơ mà, tuổi thọ cách xa người bình thường, mà còn có đến hai kiếp, không sợ cái gì gọi là giảm thọ. Hơn nữa vì trở thành người có cấp bậc kim thân, vì đột phá đến thánh cảnh, vì chiếu sáng trời đất, Âu Dương Thần Vương ta đây đánh đổi bất cứ giá nào. Sau đó hồn quang của cóc bắt đầu tăng vọt, liên tiếp tăng như vũ bão. Bởi lẽ hắn ta thật sự điên cuồng, quả thật có phần không biết tiết chế. Sở Phong cảnh cáo hắn ta nói, người cẩn thận một chút, cũng không chỉ là vấn đề giảm bớt tuổi thọ, còn liên quan đến chuyện bị sét đánh. Mỗi tháng đều sẽ có sấm chớp tìm tới cửa, liều quá sẽ bị sét đánh đấy. Âu Dương Phong nghe được, rùng mình một cái. Hắn ta thật sự tìm thấy trong trí nhớ của Phổ Lâm có sự việc liên quan như thế này. Nói đến đây, giữa trời đất này, đúng là có phần vật lợi hại. Trong trí nhớ của cháu trai Phổ Lâm của ta cũng có cả hình ảnh. Có một số người sau một tháng liên tục độ lôi kiếp, thực lực rất là khủng bố. Trong đó, nhị ca của Phổ Lam chính là một người dũng mãnh. Trong một tháng hấp thu quá nhiều thần tính lạp tử, cuối cùng dẫn tới hai thần lôi kiếp. Kết quả hắn ta lại liên tục vượt qua. Sở Phong nói, không biết tiền kiếp của thế giới này mạnh như thế nào. Nếu giống với vũ trụ của chúng ta, người vượt qua được hai lần lôi kiếp nhất định không đơn giản. Âu Dương Phong nói, ta thấy trong trí nhớ Phổ Lâm còn có cường giả ba kiếp, thậm chí còn có cả kỳ tài tuyệt thế độ bốn lần lôi kiếp. Thời còn trẻ của các thần linh càng kỳ quái hơn. Theo ghi lại thì còn có cả người độ 5 lần lôi kiếp. Đừng hâm mộ người khác, đợi đến cuối tháng ít nhất người cũng sẽ có danh hiệu cường giả tam kiếp. Sở Phong vỗ vỗ đầu vai hắn ta mà nói. Cái gì? Không thể nào. Sắc mặt của Âu Dương Phong thay đổi ngay tức khắc. Người thấy mình hấp thu thần tính vật chất còn ít à? Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù dùng máu thần thú, thuốc thần tẩy lễ sẽ có hậu quả, thế nhưng thực lực của người vẫn tăng lên rất mạnh. Nói riêng, hồn quang có lẽ cũng xem như cao thủ cấp độ kim thân. Thậm chí Sở Phong dựa theo như tiêu chuẩn trong lời nói của Âu Dương Phong, đoán chừng hắn và con cóc có thể độ 4 lần thiên kiếp. Mẹ nó, không thể nào. Nhưng thế giới này là dương lôi, nghe nói uy lực rất lớn, có thể đốt cháy thân thể con người và cả linh hồn. Chúng ta mới từ âm linh quá độ lên dương hồn, không có liên kết với thân thể chính mình. Đây không phải là muốn tìm chết sao? Hắn ta có chút sốt ruột. Sợ cái đếch gì? Ở đây là cánh đồng hoang vu, đầu đầu cũng là thân thể đấy, Sở Phong nói. Nhưng mà anh Trích Tiên lại kích hắn bằng một câu. Người không hiểu rõ, chúng ta chiếm cứ thân thể cũng không ổn. Cho dù chúng ta là dương hồn, thế nhưng cũng không thể chiếm cứ một thân thể trong thời gian dài. Thời gian quá lâu sẽ đổi lại. Sở Phong vội vàng hiểu ra, vận chuyển hô hấp pháp. Lát sau hắn đã thấy một chút ngừng trệ, nhất thời sửng sốt. Hắn trở nên nghiêm túc, há hốc mồm, còn muốn độ kiếp chứ? Chẳng lẽ chỉ dựa vào linh hồn để cho xét đánh à? Hắn suy nghĩ một chút, đã nhức cái đầu, cảm thấy xương cốt phát rét. Nguy rồi, chúng ta hấp thu nhiều thần tính lạp tử như vậy, thật sự rất có khả năng phải độ kiếp 4 lần, thậm chí còn ngang bằng với thời còn trẻ của các vị thân, là 5 kiếp trong truyền thuyết. Sở Phong dựng tóc gáy, đi tới đi lui. Máu thần thú và thuốc thần còn dùng được không? Thuốc thần còn có thể tăng thực lực, nhưng ngươi dám dùng không? Thiên kiếp người thu hút tương ứng với thực lực của ngươi. 4 năm thiên kiếp khủng bố trong cùng một lúc, không có thân thể, lôi quang cấp bậc càng cao thì càng không có lợi với chúng ta. Về phần máu thần thú, trên người chúng ta không có âm khí, không cần lãng phí. Một khi độ kiếp thất bại, trở về vũ trụ ban đầu. Anh Trích Tiên nhẹ nhàng nói một câu, làm cho Âu Dương Phong chợt im lặng, nhưng vẫn không cam lòng. Sở Phong đương nhiên không muốn quay về rồi. Tỷ phu à, đến lúc đó ta độ kiếp cùng ngươi, ta thật sự không muốn tiếp tục ở thế giới này mà ngây ngốc nữa, càng muốn về nhà tìm mẹ ta thôi. Anh Hiểu Hiểu tóc trắng mở to mắt mà nói. Cuối cùng Sở Phong tiến vào cao nguyên hùng thú, còn đi được rất xa, đến được mảnh đất giữ thần nguyệt lượng khống chế. Trên cao nguyên vô cùng nguy hiểm, có những nơi rừng sâu nước độc, được con mãnh thú thường lui tới, còn là loại cực lớn, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trên thực tế, khu vực này rất lớn. Khi bọn hắn đi đến nơi đây, thì đã cách kỳ hạn độ kiếp không xa. Chuẩn bị độ kiếp đi. Sở Phong than thở, hắn đoán sắp đến lúc rồi. Lần này tới khu vực thuộc sự khống chế của nguyệt lượng nữ thần. Bọn họ nhằm vào dị thuật của nữ thần mà đến. Bởi vì không gian nơi này khá rộng lớn, lại kiểm tra không nghiêm ngặt. Hơn nữa, nữ thần nguyệt lượng thích nhận đồ đệ. Bọn họ thật sự muốn lừa gạt để nhận được truyền thừa cao nhất của một vị thần, giành được dị thuật cuối cùng. Cùng với đó, bọn họ cũng muốn ở đây để hiểu rõ hơn về chuyện cối xay gần hỗn độn kia, chuẩn bị điều tra rõ ràng. Mà ngày hôm đó, đám người Bất Diệt Sơn cuối cùng cũng đã tiến vào dị vực. Thật là ấm áp, ta cảm nhận được cuối cùng mình đã sống dậy. U là trời, thế giới này lại có dương khí. Tuy rằng không đầy đủ, không phải rất đầy đủ, nhưng tốt hơn âm phủ rất nhiều. Khi tiến vào dị vực, Hy Tiêu Nữ là người đầu tiên bước ra, nàng cảm động muốn khóc. Con ơi con, nóng chết lư ra, đây là nơi quỷ quái nào thế? Lão Lửa hí gọi. Năm người Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu, Chu Toàn, Ngô Khởi Phong, Lão Lạt Ma, Ngào Vương đều ở đây. Trong đó Yêu Yêu dẫn đầu, mọi người đứng sau lưng nàng. Yêu Yêu phòng nhã thành tào. Trạng thái hồn thể của nàng đi vào thế giới này lộ ra kỳ quái. Nàng cảm nhận được dương khí dư thừa, thúc giục đạo dẫn hồ hấp pháp, cả người đều khoan khoái dễ chịu. Có chút kỳ quái, nàng tự nhủ, kể cả có kẻ to gan lớn mật, nàng cũng không sợ. Ôi, nơi này có một viên bi, loại chữ viết này. Trong nháy mắt, Hy thiếu nữ thay đổi sắc mặt, khuôn mặt xinh đẹp biến đổi, thậm chí còn tái nhợt nói, loại chữ viết này thuộc về một nền văn minh tiến hóa vô cùng đáng sợ. Chúng ta có thể đã đến một nơi trong truyền thuyết đọa lạc chi địa. Hy thiếu nữ đến từ Dương Gian cũng chính là nhân gian thật sự. Ban đầu thân phận của nàng quả thực làm cho một đám yêu quái lớn biết đến mà nghẹn họng nhìn trần trối, cảm thấy như gặp được nhân vật trong thần thoại. Thế nhưng bây giờ vì một cái tên đã khiến sắc mặt Hy thiếu nữ đến Dương Gian tái nhợt. Sao không khiến mọi người giật mình? Chẳng lẽ còn có người vượt bậc đang ở đây? Mọi người Đại Hắc Ngưu, Lão Lạt Ma, Ngô Khởi Phong thấy quá thất vọng. Bọn họ sống hơn nửa đời người, biết được mình là quỷ vật, là âm linh, còn có một Dương Gian thật sự đấy. Mà lúc này Hy thiếu nữ phản ứng rất không bình thường. Giờ phút này cũng chỉ có Yêu Yêu có thể lạnh nhạt, nhận ra mình đang ở một thế giới khác. Đọa lạc chi địa là nơi nào? Hoàng Ngưu hỏi. Bây giờ nó là một đứa trẻ, sợi tóc màu vàng rối tung, gương mặt tinh tế mà xinh đẹp. Hy thiếu nữ bắt đầu nói. Đã từng có một thế giới rất đáng sợ, đại diện cho máu tanh, hỗn loạn, giết chóc, hủy diệt, từng khiến cho Dương Gian chấn động, chết vô số người. Bọn họ đã xé rách một góc Dương Gian, đại quân kéo vào và giết không còn một ngọn cỏ. Mỗi một sinh vật đều trời sinh hiếu chiến, trưởng thành trong chiến tranh, hấp thụ thần tính lạp tử trong cơ thể đối thủ để bản thân tăng cấp, càng đánh càng hăng. Người tiến hóa ở đoạn loạt chỉ địa từng đánh phá vùng biên giới Dương Gian, trong một ngày đã giết chết hơn 10 triệu mạng người, thật sự là hiếu chiến và khát máu. Gia gia chủ Hy của ta, người tin chắc đây chính là đoạn lạc chỉ địa từng tấn công Dương Gian kia sao? Chu Toàn xúc động, hỏi như vậy nhưng cả đã thấy khá sợ hãi. Dương Gian là nơi nào? Chính là nơi đến những người như bọn họ phải nhìn lên. Người có năng lực ở đó vô cùng nhiều. Kẻ mạnh có thể sát phạt, chiếu rọi trời đất cũng không ít. Thế mà nơi đó còn bị tấn công à? Trong mắt của nhóm người âm phủ này, Dương Gian rất khủng bố. Thần kỹ rắc rối sâu xa làm cho người ta nghẹt thở. Người tiến hóa ở nơi đó đều ngồi tít trên cao. Không ít môn phái chính đạo truyền thừa từ mấy trăm năm đến cả nghìn năm. Hồ hấp pháp đầy đủ đến không thể đoán được. Cũng có ít người dám giết thần, sống rất nhiều năm, thật sự không thể tưởng tượng ra. Thậm chí ngay cả chính Hy thiếu nữ cũng nói, nước ở Dương Gian thật sự rất là sâu, căn bản là nàng không nhìn thấu. Bởi lẽ các môn phái chính đạo phải yên tĩnh mới có thể thành kẻ thông minh trong số thời đại này. Một khi gặp phải nhân vật cấm kỵ, thứ xuất hiện chính là họa lớn ngập trời. Đó đều là những gì thiếu nữ Hy đã nói trước đó. Cho nên lúc này, người ở đây đều thay đổi sắc mặt, cảm thấy kiêng kỵ với thế giới này, còn ôm tâm trạng kính sợ trong lòng. Thật sự rất mạnh, trong một ngày đã xé rách một góc Dương Gian. Bọn họ tiến quân thần tốc, giết chóc vô số, tiêu diệt hơn người người có truyền thừa từ đạo phái chính thống mấy trăm vạn năm. Ngay lập tức đã khiến cho khắp Dương Gian kinh sợ. Hy thiếu nữ giải thích về chiến tích đoạn lạc chi địa. Ngay cả Yêu Yêu cũng lộ ra ngạc nhiên, còn thấy sự lắng nghe. Trong đôi mắt mở to chính là hồn quang long lánh. Năm đó người tiến hóa của đoạn lạc chi địa đính vào Dương Gian, đã trực tiếp xé rách hỗn độn mà đi ra. Lời được quát to chính là đánh chiếm Dương Gian. Năm đó loại khẩu hiệu này, loại khí phách này làm cho phần lớn chính đạo đều khiếp sợ. Dương Gian là nơi nào? Đây được coi là nơi có thể bao quát mọi thế giới, không thể địch nổi, kiên cố từ bên trong. Thế mà nhóm người này vừa xuất hiện đã hô hào muốn tiêu diệt Dương Gian, là hét phải báo thù, giết chết tất cả. Trận chiến ấy làm cho người ta không rét mà run. Hơn 10 môn phái người tiến hóa mạnh mẽ, có thứ hạng rất cao ở Dương Gian đều bị nhổ tận gốc trong một ngày. Đây là lần đầu tiên Dương Gian xảy ra cuộc chiến tàn khốc sau bao nhiêu năm yên bình, tạo ra chấn động rất lớn. Đoạn lạc chi địa đáng sợ vậy sao? Hồ Đông Bắc sợ hãi thầm than. Bọn họ lo lắng cho tình cảnh chính mình mà cảm thấy không ổn. Vốn dĩ họ đến để rèn luyện bản thân, sao bây giờ lại cảm thấy như rơi vào ổ sói hang ma thế này? Người trên thế giới này đều hiếu chiến như thế, Nếu thật sự bị bọn họ phát hiện, đoán chừng sẽ không có kết cục tốt. Vô cùng đáng sợ. Nó còn khiến vùng đất giáp Dương Gian trăm họ lầm than. Không ít người trong tộc bị giết, số người chết rất nhiều. Thiếu nữ Hy gật đầu nói. Sau đó thì thế nào? Chu Toàn hỏi. Chỉ có thể nói Dương Gian sao không lường được. Người mãi mãi không biết đến cuối cùng có bao nhiêu sự tồn tại đáng sợ đang ẩn mình. Lúc ấy, một vài nhân vật lớn đã ra tay, trực tiếp đi giết đám người xâm lược, đánh tên bực sao trời ở biên giới Dương Gian cũng muốn rơi, máu tươi đẫm cả mảnh đất khô cằn. Thiếu nữ Hy thở dài. Nhưng điều này được xem như bí mật. Không biết vì sao, vì cao thủ ra tay lại không được ghi chép. Cố ý che giấu thân phận thật, chính là vì gia tộc của Hy thiếu nữ không tầm thường. Lúc này mới biết được vài chuyện trong đó thôi. Có cao thủ giết chết đại quân Đoạn Lạc chi địa lại tình nguyện không lưu danh à? Hoàng Ngưu kinh ngạc nói. Ông đội của ta từng nói một câu, nói người nọ sợ những tồn tại cấm kỵ đang ngủ say kia tham dự vào. Vị cao thủ kia không muốn gặp rắc rối. Lúc ra tay, từ đầu đến cuối đều rất thấp thỏm. Ông đội của ta cũng không rõ lắm. Dù sao năm cuộc chiến kia diễn ra, ông đội ta còn chưa sinh ra đâu. Hy thiếu nữ đi theo ông nội mới tìm được vài chân tướng vụn vặt. Biết được khi những nhân vật lợi hại ra tay từng khinh miệt khiển trách người tiến hóa của Đoạn Lạc chỉ địa là yêu ma quỷ quái. Nói chỉ bằng bọn họ cũng dám đến báo thù, thật sự là muốn tìm chết. Từ đó khó nhìn ra, hai bên đã sớm có thủ oán. Người Đoạn Lạc chi địa không phải tự nhiên muốn đánh chiếm Dương Gian. Thiếu nữ Hy lại nói, trận chiến ấy, đại cao thủ ra tay vô cùng lợi hại. Chỉ cần đệ tử nhỏ nhất của hắn cũng tự mình giết chết 13 vị Đoạn Lạc thần ma. Thần ma? Sắc mặt của Đại Hắc Ngưu cứng ngắc, giống như là cực kỳ kinh ngạc. Đây là người tiến hóa cấp bậc gì chứ? Vừa bên nghe đã rợn cả người. Hy thiếu nữ nói, đúng vậy, là thần ma. Siêu phàm chiếu rọi trời đất như các người nói. Lục trường khí thế Đoạn Lạc chỉ địa ồ ạt, đáng sợ đến kinh động trời đất, nhưng vẫn bị giết chết. Mọi người nghe mà ngẩn người, cảm nhận được sâu sắc sự khủng bố của Dương Gian. Nơi đó rốt cuộc thầm sâu đến mức nào? Trước khi bọn họ còn cảm thấy Đoạn Lạc chi địa lợi hại, đúng là nghịch thiên. Thế mà bây giờ lại nghe kết quả như thế. Dương Gian đúng là một pho tượng lớn, chỉ có một vài bằng hữu và đệ tử đã quét sạch một đội quần lớn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.